Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, gặp lại. Bầu trời đêm so pha lê càng thêm trong vắt, trăm ngàn tinh quang lấp lóe ở giữa. Óng ánh phảng phất muốn từ phía trên màn bên trên rơi xuống đồng dạng. Tinh không chi hạ, toàn bộ trường An Thành hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Phất Y dạo bước mà đi, đi tại trong thành Trường An, dọc theo một đầu đại đạo, một đường hướng phổ độ cư đi đến, sắc mặt biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước, trong nội tâm lại sớm đã bốc lên không thôi. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, hắn cùng Thu Tố Bạch chính thức định ra hôn ước, chứng hôn người thì là Vương Chiêu Nghĩa. Đương nhiên, dù cho có Vương Chiêu Nghĩa chứng hôn, cũng chỉ là tư định chung thân a. Dù sao Hứa Môn bên kia không có Hứa Sơn gật đầu, Triệu Phất Y bên này đã không có Gia Môn trưởng bối, sư môn Hách Trường Phong cũng không được tại. Bất quá Vương Triều Nghĩa trước kia binh nghiệp xuất thân, vốn cũng không để ý nghi thức xã giao, hành tẩu giang hồ nhiều năm lại nhiễm phải người giang hồ khí tức, đối loại này lễ nghi phiền phức cũng không thèm để ý. Theo Vương Chiêu Nghĩa, chỉ cần hai người định ra việc này, chính là chắc chắn sự tình. Hắn cũng yên lòng. Đính hôn về sau, ba người còn nói rất nhiều chuyện, đều là những ngày này quá khứ, còn có tương lai một đoạn thời gian muốn làm gì. Thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, Triệu Phất Y mới cáo từ. Hứa Bạch Lộ cũng mới lưu luyến không rời đem hắn đưa ra ngoài cửa. 18 năm, Triệu Phất Y nhìn trên trời đầy sao, nhịn không được có chút than thở. Từ hắn đi vào phương thế giới này, cách nay đã 18 năm qua, lần thứ nhất có cắm rễ ở này suy nghĩ. Qua hơn 10 năm bên trong, hắn ở đời này cũng không một cái thân nhân liền xem như Triệu khách. Quanh năm suốt tháng cũng thấy không được mấy lần, cũng không có bám rễ sinh trồi suy nghĩ. Cho tới hôm nay, rốt cục thành ra, có vợ chồng son, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy, liền muốn ở đời này an thân đi. Tiền đồ mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng có mấy phần náu thân chi địa. Người nào, không biết cấm đi lại ban đêm sao? Ngay tại trong lúc hành tàu, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lúc này mới phát hiện, vừa rồi suy nghĩ chuyện quá nghiêm túc, căn bản không có chú ý tới chung quanh biến hóa, thế mà không thấy được phía trước đến một đội quân binh. Không sai biệt lắm có 20-30 người dáng vẻ, tất cả đều là một thân nhung trang. Đi ở phía trước bốn vị thì đánh lấy đỏ chót đèn lồng. Trong đó, phía trước nhất chính là một cái đen béo giáo úy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay trường đao, nhìn chằm chằm hắn mắng. Thật có lỗi, mắt vụng về không thấy được chư vị. Triệu Phất Y mỉm cười, chắp tay một cái nói, không thấy được, vậy liền để ngươi nhìn trọn vẹn. Đen quan quân béo mập cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng quân sĩ phất phất tay, quát, áp, mang về uống trà. Lời còn chưa dứt, liền gặp sau lưng mấy tên quân binh, như lang như hổ, nhanh chân đi về phía trước, trên tay cầm lấy dây thừng một loại đồ vật. Nha, Triệu Phất Y không khỏi cười khổ, không nghĩ tới cái này giáo úy ngược lại là cái tính tình nóng này. Một lời không hợp liền muốn bắt người, nói ra, vẫn là tính, liền không được lãng phí chư vị đại nhân lá trà. Chỉ là đi trước, dứt lời, mũi chân một điểm, phi thân nhảy lên đầu tường, lại là mấy cái nhảy vọt, trong nháy mắt, liền đã biến mất ở trong màn đêm. Cái này, mấy tên quân binh cho tới giờ khắc này mới phản ứng được. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cầm dây thừng quay đầu hướng đen béo giáo úy nhìn lại. Không biết như thế nào đi làm. A, để hắn chạy đi. Cũng đắc ý không bao nhiêu thời gian. Qua ít ngày tự có cao thủ tới thu thập những người giang hồ này. Đen béo giáo úy tức giận nói, lấy Triệu Phất Y giờ này ngày này bản sự, từ trên nóc nhà về phổ độ cư, ngược lại so đi đại lộ càng nhanh một chút, dù sao hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, đại đạo lại thẳng, cũng là khúc chiết mà đi, ngược lại là nhảy ra đại đạo, mới có thể nhất nhanh đạt tới mục đích. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn liền đã trở lại phổ độ cư. Sau khi vào nhà, trở tay đóng lại cửa phòng, định lúc này nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai sáng sớm, tiến về Huyền Cơ Đài tại Tây Bắc Nam Châu hành dinh. Hô, ngay tại hắn quay người đóng cửa nháy mắt, đột nhiên cảm giác được gáy rét run, tựa hồ là có người tại thổi khí lạnh. Ai? Triệu Phất Y sắc mặt hơi trầm xuống, trở tay một trường hướng về sau bổ tới. Một trường này tuyệt không lưu lực, trường phong lăng lệ, khí thế bước người, đã có ngự khí đẳng cấp uy thế. Mấy ngày không gặp, tu vi tiến triển không chậm a. Một cái yếu ớt thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Thanh âm này cũng là quen thuộc, chính là Thu Tố Bạch. Nguyên lai là Thu cô nương, hồi lâu không thấy. Triệu Phất Y hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh lại, quay người nhìn xem Thu Tố Bạch, cười nhạt một tiếng nói, trên mặt hắn biểu lộ tuy không biến hóa, trong lòng cũng đã đề cao cảnh giác, làm đủ động thủ dự định. Vốn cho rằng tu luyện tới nội gia cấp độ về sau, cùng Thu Tố Bạch tu vi chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến có cơ hội chống cự Thu Tố Bạch uy hiếp. Không nghĩ tới theo tu vi tiến bộ, lại càng thêm cảm giác Thu Tố Bạch thâm bất khả trắc. Thậm chí liền nàng lúc nào đi vào phía sau mình cũng không biết. A, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải rất hoan nghênh ta a? Thu Tố Bạch dung mạo cùng ngày xưa cũng không biến hóa, vẫn như cũ làm người ta trong lòng. Chỉ là sắc mặt có chút nhạt trắng, nhìn gầy gò một chút, cười nói ra, quả nhiên là có người mới quên người cũ, có phu nhân liền không nhận ta cái này hữu tình người. Thu cô nương, nói cẩn thận, Triệu Phất Y từ tốn nói, trong lòng vẫn không khỏi khẽ động, cũng không biết Thu Tố Bạch là lúc nào đi theo hắn. Thế mà biết rõ hắn cùng Hứa Bạch Lộ đính hôn sự tình. Xem ra ngươi lần này tại toàn chân đạo thu hoạch không nhỏ. Tu vi tiến triển rất nhanh a. Thu Tố Bạch không nhắc lại cái đề tài này, mà là cẩn thận nhìn hắn, trên dưới không ngừng dò xét, đều là nâng Thu cô nương phúc, nếu không phải Thu cô nương chỉ điểm, chỉ là cũng bái không đến hách đạo trưởng môn hà. Triệu Phất Y cười nói, đối mặt Thu Tố Bạch, hắn chợt nhớ tới từ Thuần Dương chân nhân trên tay lấy được Thuần Dương trừ tà phù. Nội tâm nhịn không được kích động lên, chỉ là trước đó không làm chuẩn bị, lúc này lại không phải cơ hội động thủ. Ta nghe nói Huyền Cơ Đài tại bốn phía chiêu mộ, các ngươi toàn chân đạo cũng có người đi, lại không biết. Thu Tố Bạch nháy mắt mấy cái hỏi, Thu cô nương quả nhiên tin tức linh thông. Chỉ là cũng tại chiêu mộ liệt kê. Triệu Phất Y nói, trong lúc nói chuyện, hắn nhìn kỹ Thu Tố Bạch, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra thứ gì đến. À, vậy thì tốt quá, thiên hạ đem thay đổi. Thân ở Huyền Cơ Đài bên trong, cũng coi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Làm rất tốt đi, ta xem trọng ngươi nha. Thu Tố Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong, nàng không đợi Triệu Phất Y lại há miệng, tiếp lấy lại nói ra, ta còn có việc muốn làm, liền không được cùng ngươi tại cái này nói chuyện phiếm, chúng ta ngày khác gặp lại. Dứt lời, tiện tay vung lên, một trận nhàn nhạt khói trắng hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Đợi đến khói trắng tan hết thời điểm, đã biến mất trong phòng. Gia hỏa này, Triệu Phất Y ánh mắt lấp lóe. Lần này gặp mặt, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Thu Tố Bạch gửi lên lui vội vàng, tựa hồ là riêng không nghĩ tại hắn nơi này ở lâu. Hơn nữa lần này lộ mặt, mặc dù nhìn không ra, nhưng là luôn cảm giác khí tức của nàng so ngày xưa cũng yếu rất nhiều. Luôn luôn loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, chẳng lẽ là thụ thương? Nếu là như vậy, vậy lần sau, Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, lần này nói không chừng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Vừa rồi nên động thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.